Chương 685, bắt chước. Công Thanh biết, Kim Ma Cốt Tam Vĩ Viên tuy là yêu vật, lại cứ thiên về thích bắt chước đủ loại đồ vật, từ chim bay cá nhảy đến nhân loại tu sĩ, chỉ cần Ma Cốt Tam Vĩ Viên từng thấy, đều phải bị nó lấy ra bắt chước một phen. Phải đem này Ma Cốt Tam Vĩ Viên dỗ phải cao hứng, tốt nhất chính là cùng nó đồng thời bắt chước. Chẳng qua là, này bưng lá cây rung đùi đắc ý, là hát vậy một ra. Công Thanh sờ lỗ mũi một cái, cố gắng suy đoán này Ma Cốt Tam Vĩ Viên ở bắt chước cái gì. Nhưng thấy Tam Vĩ Viên nâng trước người to lớn lá cây, lại đi một bước tâm thoáng qua, nhất thời, băng nguyên thượng tuyết báo thất bốc yêu hình tượng dọi vào trong đầu, con mắt của Tôn Thanh sáng lên, đúng, người này nhất định là tại bắt chước tuyết báo thất bốc yêu. Tuyết báo thất bốc yêu, là sinh hoạt tại băng nguyên trong biển yêu thú, là thượng cổ báo yêu vương hậu duệ, tựa như hải báo, nhưng lại mọc 7 con màng chân, một cái báo đuôi, bởi vì trong nước tốc độ nhanh chóng, lại trời sinh tính hung tàn, là trong nước một phương bá chủ. Thấy kia Ma Cốt Tam Vĩ Viên hướng tự nhìn tới, Công Thanh rất tự tin cười một tiếng, lập tức thúc giục chân nguyên, sử dụng 4 cái tán cốt, đem biến ảo thành màn chân hình tượng chia làm bên người, sau đó đem trường đao biến ảo thành cái đuôi lập ở sau lưng, suy nghĩ không sai biệt lắm, đem thắt lưng trầm xuống, cả người hướng phía trước nghiêng, ngay sau đó lay động thoáng một cái đi mà bắt đầu. Kia tuyết báo thất bốc yêu thường xuyên sinh hoạt tại đáy biển, cho nên một khi lên lục địa, liền vô cùng tức cười, như con vịt một loại lay động. Công Thanh ra sức biểu diễn một phen, sau đó ngẩng đầu đi xem Ma Cốt Tam Vĩ Viên, nhưng là lại thấy được mút đầy nổi nóng vượng mặt, hắn còn chưa kịp suy nghĩ cái nàng là ý gì, liền nghe được ác liệt tiếng xé gió truyền tới. Ba, cái kia thật dài cây mây và dây leo roi một loại hạ xuống, tinh chuẩn rút được Công Thanh trên lưng, con bà nó, nóng bỏng đau đớn trong nháy mắt truyền tới. Công Thanh kêu thảm một tiếng, bên người 4 cái màn gót chân một cái đu và am oxit y nhất thời khôi phục chân thân trở lại rồi. Công Thanh bên trong đang điền ba ba ba đùng đùng. Khi Ma Cốt Tam Vĩ Viên thở hổn hển, trong tay cây mây và dây leo không gián đoạn hạ xuống. Công Thanh tiếng kêu trên liên hồi, nhưng cũng không dám xoay tay, chỉ ôm đầu tán loạn, vô cùng phát điên. Này tình huống gì à? Ta đoán sai rồi. Không thể nào a, kia rõ ràng chính là thất màng yêu dáng vẻ a. Đau đau đau, có lời thật tốt nói, chúng ta đừng. Công Thanh trên lưng một mảnh nóng bỏng, hắn biết đầu này Tam Vĩ Viên nghe hiểu được tiếng người, liền vội vàng vừa chạy một bên xin tha, thật không nghĩ đến, hắn như vậy nhất đã xóa. Ma Cốt Tam Vĩ Viên nhìn qua lại giống như là càng tức, trong tay cây mây và dây leo quăng lên tới hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, gắn gượng bị nó cho múa thành bánh xe. Má nó, súc sinh này rốt cuộc muốn làm gì à? Công Thanh kêu thảm hại hơn, lúc này, hắn thế nào cũng biết, nhất định là chính mình đoán sai rồi, nhưng nếu như không phải là tuyết báo thất bốc yêu vừa có thể là cái gì chứ? Công Thanh vắt hết óc, thầm nói, sẽ không phải là sinh hoạt ở trên băng nguyên vịt con màng quái chứ? Đúng rồi. Vịt con màng quái là băng chim muôn dị chủng, hai cánh có thể hóa hình, vừa có thể bay đi, vừa có thể ở trong biển vui chơi thỏa thích, ở trên đất bằng đi, cũng là một lay một cái. Nghĩ tới đây, Công Thanh đột nhiên hướng Ma Cốt Tam Vĩ Viên quát lên một tiếng lớn, chờ một chút, ta biết rồi. Ma Cốt Tam Vĩ Viên ngược lại thật đúng là dừng một chút, một đôi hắc lưu lưu mắt to rực câu câu nhìn Công Thanh, mơ hồ còn có chút tiểu mong đợi dáng vẻ. Công Thanh hít sâu một hơi sau đó học vịt con màng quái bộ dáng, lấy giơ lên hai cánh tay là xí. Mở rộng ở hai bên, thân thể một lay một cái đi về phía trước hai bước, hướng Ma Cốt Tam Vĩ Viên la lên, cô, ba, đáp lại hắn là Ma Cốt Tam Vĩ Viên không chút lưu tình một roi. Ma Cốt Tam Vĩ Viên một đôi mắt cũng mang thêm vài phần hồng, trong tay roi múa không ngừng. Công Thanh đã tuyệt vọng, hắn đây má nó còn đúng không, ngươi kia lung la lung lay bộ dáng còn có thể là cái gì à, đây cũng quá làm khó người. Công Thanh tuyệt vọng yên tĩnh, hắn thẳng tắp đứng ở một bên, không nhúc nhích, mặc cho roi kia rút ra đánh vào người. Nhưng trong tối lại vận chuyển chân nguyên, cũng thật may Ma Cốt Tam Vĩ Viên roi chưa dùng tới yêu lực, nếu không, hắn có thể ngay cả một roi cũng không thể chịu đựng, càng không biết bởi vì là chân nguyên lưu chuyển toàn thân, những vết thương kia liền có thể từ từ tốt, bất quá, trề da sức thịt cũng thật rất thương a. Công Thanh cắn răng chịu đựng, hắn liếc Ma Cốt Tam Vĩ Viên liếc mắt, tự giận mình nghĩ, ngươi hút đi, chỉ cần chớ đem ta quất chết, tùy ngươi trò gian rút ra, nhưng cũng không lâu lắm, vào đã mẻ lại sức Công Thanh lại phát hiện, roi kia ngừng, ồ. Công Thanh ngẩng đầu, lại thấy Ma Cốt Tam Vĩ Viên trên mặt tức giận hoàn toàn tiêu tán, ngược lại biến thành mặt đầy vẻ vui mừng, thậm chí còn lên tiếng cười, tiếp theo sau đó cầm trong tay to lớn lá cây, ở trước mặt Công Thanh đi, đầu một lay một cái, chuyện này, cái nàng là ý gì? Công Thanh sửng sốt, đầy mắt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, một đạo linh quang từ trong đầu hắn vạch qua, ta đi, người này không phải là ở bắt chước phàm trần phu tử với học sinh đi. Công Thanh quan sát lần nữa Ma Cốt Tam Vĩ Viên liếc mắt, phát hiện thật đúng là kia cự viên trên tay to lớn lá cây, chính là phu tử trên tay bài thi, thẳng tắp cây mây và dây leo là thước, vậy nó là phu tử, chính mình không phải là học sinh, phu tử đánh học sinh, học sinh có thể không phải đàng hoàng đẩy. Tôn Thanh sửng sốt một hồi, thấy Ma Cốt Tam Vĩ Viên nhìn tới, liền vội vàng như học sinh nghe giảng như thế, làm ra một bộ chăm chỉ hiếu học bộ dáng. Quả nhiên, Ma Cốt Tam Vĩ Viên hài lòng, chặt chặt, Tôn Thanh trên mặt cung kính, trong tối nhưng ngay cả mắt trợn trắng, này băng nguyên thượng cũng sẽ không có như vậy một bộ phu tử học sinh cảnh tượng khiến nó học, xem ra này cự viên ở phàm trần đợi quá một đoạn a. Tôn Thanh mày mò hiểu sau khi, một khiếu thông, khiếu khiếu thông, đem cự viên chọc cho liên tục cười to, hài lòng cực kỳ. Cũng không lâu lắm, Ma Cốt Tam Vĩ Viên liền bắt đầu bắt chước cái khác, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ là phàm gian bộ dáng, như nấu nước làm việc cực nhọc, làm ruộng lão nông. Tôn Thanh ngay cả ngu dốt mang đoán, ai roi số lần càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn với Ma Cốt Tam Vĩ Viên đánh thành một mảnh. Tam Vĩ Viên chơi đùa đến nổi dậy, cũng không đi quản nửa cửa hang bụi cây kia Long Văn Liễm Thần Quả, mang theo Tôn Thanh ở khu vực này trong hạt chuyển. Lâm Phi vui đủ rồi, thừa dịp đầu kia cự viên sự chú ý hoàn toàn bị dẫn ra, đem Thông U kiếm khí cùng Vô Thường kiếm khí thả ra. Thông U kiếm khí tách ra không gian, Vô Thường kiếm khí che đậy khí tức, hai đạo kiếm khí phối hợp thiên y vô phùng, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Long Văn Liễm Thần Quả, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem gốc cây này Long Văn quả thụ thu vào. Lâm Phi sau khi làm xong, cũng không có dừng tay, hai đạo kiếm khí từ không trung chuyển một cái, cuối cùng miễn cưỡng đem Long Văn Liễm Thần Quả phía dưới trải một tầng sân cỏ cho quát mà bắt đầu, sau đó tất cả đều đưa vào trong minh thổ. Khi phiến sân cỏ bất quá trượng rộng, phía trên còn trải một tầng băng mảnh vụn, sau khi rơi xuống đất không bao lâu, tầng kia băng mảnh vụn liền hòa tan, lộ ra xanh lục đến gần như màu đen bộ dáng. Lâm Phi cũng tiến vào trong minh thổ, đứng ở khối này đất đai trước, sau đó đem một đạo chân nguyên tế vào trong đó, liền thấy trước mắt đất đai trở nên càng đen hơn, lại chậm rãi nhuyễn động, cùng bốn phía minh thổ dung hợp lại cùng nhau, sau đó dần dần trở nên cùng minh thổ giống nhau như đúc, không phân biệt được vốn là bộ dáng. Quả nhiên là phồn tức thổ. Con mắt của Lâm Phi có chút sáng lên, nở nụ cười. Hắn từng tại thượng cổ Bát Vật Đồ Lục thượng gặp qua Long Văn Liễm Thần Quả, tự nhiên biết gốc cây này Long Văn quả thụ giá cao nhất giá trị, tuyệt không phải viên kia trái cây, mà là có bầu chân long khí tức cành khô. Bất quá, chính là ngàn vạn bụi cây Long Văn quả thụ, cũng không sánh được cung nó sinh trưởng phồn tức thổ. Này phồn tức thổ là tiên thiên linh thổ hơi thở thổ dị chủng, mặc dù so sánh lại không phải nội hàm thiên địa vạn vật lực, thiên sinh có linh tức thổ, nhưng cũng thừa kế hơi thở thổ sinh sôi không ngừng đặc điểm. Hơn nữa bởi vì thượng cổ tiên ma đại chiến lúc, thần long bỏ mình, đổ máu trên đó, thần hồn tinh phách sau đó bao phủ, mà kèm theo một phần thần long khí tức, cho nên, ở trên người nó sinh trưởng thực vật, dù là chẳng qua là một gốc phàm trần cỏ nhỏ, cũng có thể tự bản thân hấp thu thiên địa linh khí, nếu thời gian sung túc, cơ duyên đủ, hóa thân thành tinh, cũng không phải là không thể. Kia Long Văn Liễm Thần Quả, mới đầu cũng bất quá chẳng qua là một gốc linh dược, mặc dù có thể dị biến sinh ra cành khô, toàn do lấy dưới người mảnh này phồn tức thổ. Vì vậy, Bắc Vật Đồ Lục đã nói, có Long Văn Liễm Thần Quả tại địa phương, nhất định sẽ có phồn tức thổ. Có như vậy một khối đất đai, trong minh thổ lâm tử, sợ là có hơn nữa cũng có thể từ phàm thụ tấn thăng làm linh thụ, đợi một thời gian, mở thần trí, hóa thành thụ yêu, cũng là khả năng. Lâm Phi sờ lên cằm cười một tiếng, thấy kia phồn tức thổ sáp nhập vào minh thổ, liền cũng yên tâm.